Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 487, Thế Yếu. Vậy cũng tốt, Thượng Quan Mộng trả lời vẫn như cũ là như vậy hờ hững. Chỉ thấy nàng vung tay lên, chu vi cảnh tượng biến hóa. Hai người đã đi đến thiên ngoại, hai nơi chiến trường đánh ngôi sao lệch vị trí. Nhân loại muốn để thần linh nhượng bộ, vậy thì một hồi cũng không thể bại. Chỉ có lấy tuyệt thế phong thái, mới có thể làm cho thần linh giới làm ra nhượng bộ. Nhưng là thực lực làm không được giả, đây là chân thực tồn tại. Bất kể là thiên ngoại chiến trường, vẫn là hoa hạ mặt đất chiến trường, hai nơi đại chiến trường, hoa hạ đều nằm ở bại thế. Thiên ngoại chiến trường, Thượng Quan Mộng tuy rằng ngạo thế tuyệt luân, tiên khí mở mịt, có thể nàng trung quy mới vào cảnh giới này. Không đủ kinh nghiệm, thực lực không đủ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. 2000 chiêu sau khi, nàng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, luân hồi chí tôn phía bên kia càng là đánh cho đất trời tối tăm. Hoa hạ lão tiên sinh xác thực lợi hại, không hổ là đương đại tài năng, nhưng là kẻ thù của hắn quá mạnh mẽ. Đó là thần linh giới đệ nhị tồn tại, luân hồi chí tôn, trưởng thiên địa luân hồi chi đạo. Lão tiên sinh hiện tại cũng chỉ có thể tự vệ, cũng không năng lực kích thương hoặc là đánh chết vị này luân hồi chí tôn. Nhưng là lục đạo luân hồi đang chậm chậm khởi động. Một khi lục đạo luân hồi khởi động, hoa hạ cũng là thua. Nhìn đường biên giới trên phùng dũng mọi người quyết tử đấu tranh, dục huyết phấn chiến, bọn họ nhanh chịu không được. Cẩu Khải Lai đã cảm ứng được, bọn họ chuẩn bị vận dụng bích huyết đan tâm xu thế. Ngoại trừ hoa hạ đường biên giới trên, hoa hạ nội lục cũng là đánh cho trời long đất lở. Trong cửa những người lão già thực lực xác thực cường hãn, nhưng là tuổi thọ sắp tới, đã có vài nơi động thiên phúc địa thất thủ. Đối mặt tình huống như thế, những người lão già cũng sẽ vận dụng bích huyết đan tâm bí thuật này. Tuy rằng bọn họ đã không có bao nhiêu tuổi thọ có thể thiêu đốt, thế nhưng máu thịt của bọn họ, linh hồn, thực lực, những thứ này đều là phi thường nhân vật cường hãn. Vận dụng cỡ này bí thuật, thực lực của bọn họ đạt đến đỉnh cao. Vào lúc này, bọn họ sẽ dốc toàn lực đánh chết kẻ địch, đồng thời ngăn cản lượng lớn kẻ địch. Sau đó cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vài cái động thiên phúc địa liền như vậy đang nổ trong tiếng hóa thành cho bụi. Không sai, những tông môn kia lão già lôi kéo thần linh đồng thời tự bạo. Hơn nữa động thiên phúc địa bên dưới còn chôn vô số arc reactor cùng đạn hạt nhân. Đây chính là hoa hạ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành thái độ. Ngoại trừ những tu sĩ này hy sinh, người bình thường chết đi số lượng đã không cách nào tính toán. Bọn họ mở ra kiểu mới nhất máy bay chiến đấu, điều khiển đặc thù cải tạo quá xe tăng đại pháo. Những thứ này đều là dùng Cẩu Khải Lai cung cấp hắc khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Đối với thần linh có nhất định lực sát thương, đặc biệt nhân công Edmund hợp kim. Điều này khiến nhân loại ta nắm giữ một chút thí thần lực lượng. Bởi vì phổ thông kim loại xuyên thủng không được thần linh thân thể. Chỉ có Edmund hợp kim chế tạo vũ khí mới được. Tuy rằng Edmund hợp kim chế tạo viên đạn, đánh không thủng thần linh thần lực. Nhưng là khi bọn họ thần lực dùng hết, hoặc là nói rảnh rỗi khích thời điểm, viên đạn là có thể xuyên thủng bọn họ thân thể. Cho tới thời điểm nào thần lực gặp tiêu hao hết, thời điểm nào gặp có kẽ hở. Khi hắn giết rất nhiều người sau khi hắn thần lực gặp tiêu hao hết, làm một ít tu sĩ vận dụng lực bích huyết đan tâm bí thuật cùng hắn đồng quy vu tận lúc, hắn gặp có kẽ hở. Đúng, nhân loại nếu muốn giết thần linh, chỉ có lấy mạng người đi lấp, không có biện pháp khác. Phía dưới mỗi một lần nổ tung, cũng làm cho Cẩu Khải Lai tâm một trận run rẩy, bởi vì mỗi một nơi nổ tung, liền mang ý nghĩa mỗi một nơi động thiên phúc địa thất thủ. Tiếng nổ vang là đồng quy vu tận tín hiệu. Thần linh cùng nhân loại đều ở thương vong. Chỉ có điều hai người thương vong so với kéo đến một cái cực trình độ khủng bố. Một cái cấp 7 thần linh, nếu như muốn dùng người mấy cùng vũ khí hiện đại đóng, như vậy chiến tổn so với sẽ đạt tới 1 đến 10 vạn. hoa hạ thần linh ở từ từ giảm thiểu. Bởi vì những này thần linh đang bị tàn sát. Nhưng là nhìn thấy chiến quả như vậy, Cẩu Khải Lai một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì tại đây đường lên trời hậu phương, còn có thật nhiều thần linh. Thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Nhân loại coi như miễn cưỡng đem phía dưới thần linh toàn bộ chu diệt. Vậy cũng là sơn cùng thủy tận. Hết đạn hết lương thực. Nói cách khác, nhân loại cũng không còn hậu tục sức mạnh. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai khuôn mặt vẻ mặt, thần linh giới đệ nhất chí tôn dùng tay phải xử cam. Mang theo mấy phần ý cười nói rằng, còn có cái gì lá bài tẩy sao? Ta còn không tận hứng đây. Mới vừa là chúng ta ra chiêu. Hiện tại đến phiên ngươi ra chiêu. Ta rất muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì biện pháp. Nếu như ngươi lại không ra chiêu lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cẩu Khải Lai đối mặt thần giới đệ nhất chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Nói rằng, được. Vậy ta liền để ngươi xem một chút nhân loại lá bài tẩy. Trận lên. Toàn bộ hoa hạ. Xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Này chính là hoa hạ hộ quốc đại trận. Màn ánh sáng trong nháy mắt kết thành. Đại trận chuyển động. Cấp 9 trở xuống thần linh không một may mắn thoát khỏi. Có hộ quốc đại trận giúp đỡ. Nhân loại thế yếu rốt cục bị hòa nhau đến một chút. Thần linh số lượng biến ít. Cao cấp thần linh bị áp chế. Điều này cũng làm cho nhân loại có thể tập trung sức mạnh đối phó những người xương đầu cứng. Ngăn ngắn thời gian 2 tiếng. Hoa hạ cảnh nội thần linh liền bị tàn sát đến không còn một mống. Coi như còn có 1-2 vị cao cấp thần linh ở khổ sở chống đỡ. Nhưng giải quyết hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà đối mặt hộ quốc đại trận, thần giới đệ nhất chí tôn vẫn như cũ mỉm cười. Có như vậy một chút ý tứ. Hoa hạ vận nước trước nay chưa từng có ngưng tụ. Hộ quốc đại trận xác thực có thể giết thần trảm tiên. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Còn nữa không? Có. Rầm rầm rầm. Thủy hoàng lăng mở ra. 30 vạn tượng binh mã chỉnh tề như một địa đi ra. Mà thống lĩnh bọn họ, nhưng là hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Hai nàng này từ khí thế phi phàm. Hai người liên thủ, đủ để trung hòa một vị vô thượng. Ha ha ha, càng ngày càng thú vị. Hai con quỷ vật lại có thể tu đến cảnh giới như vậy. Xác thực được trời cao chăm sóc. 30 vạn vũ khí chiến tranh. Xác thực có thể ở so với một vị vô thượng. Ở thời đại mạt Pháp, thời gian 3 tháng. Chỉ một cái quốc gia liền có thể nuôi dưỡng được 7 vị vô thượng. Không thể không nói các ngươi thật sự rất lợi hại. Nhưng là này còn kém rất nhiều đây. Ngươi còn có lá bài tẩy sao? Cẩu Khải Lai sắc mặt nghiêm nghị. Hoa hạ có thể cầm được ra. 7 vị vô thượng. Đã là đem hết toàn lực kết quả. Cẩu Khải Lai. Hai vị lão tiên sinh. Thượng Quan Mộng. Nạp Lan Tĩnh. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội. 30 vạn tượng binh mã. Đây chính là hoa hạ toàn bộ lá bài tẩy. Có thể so sánh với 7 vị vô thượng tồn tại. Nhưng là này còn thiếu rất nhiều. Hiện nay Đông Phương Minh trên mặt tổng cộng có 23 vị vô thượng. Trợ giúp nhân loại có 5 vị. Trung lập có 1 vị. Nói cách khác, cùng nhân loại đối địch tổng cộng có 17 vị vô thượng. Coi như đem trợ giúp nhân loại cùng trung lập vô thượng toàn bộ quy vì là hoa hạ này một phương. Phương Đông thần linh cùng hoa hạ cũng mới miễn cưỡng ngang hàng. Hơn nữa còn không cân nhắc phương Tây tình huống. Quan trọng nhất đó là, những này vô thượng phía sau đứng lượng lớn cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10 thần linh. Những này thần linh Cẩu Khải Lai không có sức mạnh đi ứng đối. Càng thái quá chính là, hiện thực không thể dùng đơn giản cộng trừ nhân chia đến toán. Thần giới chí tôn một cái có thể đánh 10 cái. Tác giả đề ngoại thoại quyển sách ngày mai sẽ là đại kết cục. Năm tháng tới nay mưa gió kiêm chính. Chưa dám cắt càng. Nếu như còn yêu thích bản quan tỏa lời nói. Vậy ngày mai liền nhớ tới đến xem sách mới. Đừng đến thời điểm nói sách mới lại không ngươi nhân vật. Hành mũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.